Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, luyện thần chi bí. Một tiếng ầm vang nổ vang, vạn trưởng lão xuất hiện tại Lục Trường Sinh chỗ động quật. Nhưng mà người ở bên trong sớm đã rời đi, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Trên người hắn trống lên thật dày khí tường, đại lượng đá vụn sụp đổ, lại không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. Tần thị, hắn lạnh hừ một tiếng. Đối với Tần thị, giác quan trong khoảnh khắc giảm xuống một cái cấp độ. Lưu Doãn cùng Tần thị đoạt quyền, bọn hắn những trưởng lão này ít nhiều biết một chút tình huống, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, tương đương một bộ phận người cũng chưa lựa chọn chỗ đứng. Bây giờ lại bị Tần thị thủ đoạn cho chọc giận. Lúc này chính là rạng sáng, đại sơn vỡ nát, bốn phía chậu than bó đuốc cũng mẫn diệt không ít. Đại lượng võ giả tại quảng trường bên trong ghé qua, nhao nhao cầm dạ minh đăng xông hướng bốn phía, trôi nổi tại trên trời đất. Lục Trường Sinh nằm thẳng tại trong một vùng phế tích, trong lòng thầm than, không hổ là Bạch Ngọc Kinh. Những cái kia cầm lấy dạ minh châu luyện khí cảnh phần lớn là đệ nhất cảnh, cũng có bộ phận đệ nhị cảnh, chính là tuần tra quảng trường người. Tại gặp được núi lở thời điểm nháy mắt đứng dậy, giơ cao dạ minh châu, đem toàn bộ quảng trường bao phủ tại dạ minh châu quang hoa phía dưới. Động tác này hoàn toàn không giống như là lâm thời quyết định, vì lẽ đó là sớm có dự mưu rồi. Chấp trưởng nơi đây người có lẽ sớm đã dự liệu được sẽ phát sinh loại sự tình này. Thật sự là khó giải quyết a. Đại sơn vẫn tại sụp đổ. Lục Trường Sinh là lấy khổ luyện thành luyện khí, ẩn nấp cực mạnh, tăng thêm trên thân có mấy môn ẩn nấp công pháp, tỉ như phục quy kính, quy tức công chờ. Cái này khiến hắn đối với cường giả cảm giác lục soát có cực mạnh sức chống cự. Cái kia cửa vào có thể tại cái kia trên cầu thang. Đại sơn sụp đổ hơn phân nửa, núi đá lăn xuống, sơn băng địa liệt, duy chỉ có cái kia từng đoạn theo quảng trường thông hướng đỉnh núi vị trí thềm đá, không có đổ sụp. Không chỉ có như thế, thềm đá dưới đáy vị trí cũng là vững như bàn thạch. Dù là hai bên ngọn núi đều tại băng liệt, cũng chưa từng lan đến gần vị trí kia, cho nên liếc mắt có thể thấy được. Tùy thời chú ý bốn phía tình huống, Lục Trường Sinh tự nhiên cũng đã nhận ra vị trí kia. Vừa vặn lúc này, thềm đá cuối cùng có một cái vòng xoáy giống như lối vào xuất hiện. Vật kia cùng quỷ vực cửa vào không sai biệt lắm bộ dáng. Quỷ vực cùng thế giới này dung hợp, cũng sẽ sinh ra cùng loại lối vào. Như lần trước tiến vào quỷ vực thời điểm, liền có dạng này lỗ hổng. Vì lẽ đó đó chính là bí cảnh vị trí a. Nghĩ muốn tới gần, độ khó rất lớn. Bên trên 4-5 cái trưởng lão cấp nhân vật tại, mà đại sơn sụp đổ về sau, trong động quật 6 tên trưởng lão cũng đã liên tiếp thoát ra. 11 tên cực hạn luyện khí cảnh chiến lực tại, hắn cũng cần tạm thời tránh mũi nhọn, khai thác sau cùng sách lược đi. Thời gian dài điểm liền thêm chút. Liếc về bên người có ngọn núi băng liệt, hắn nghĩ đến tùy theo lăn xuống đi, sau đó thừa cơ theo chân núi chạy đi. Không nghĩ tới đúng lúc này, sự tình lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Phục Linh Đảo, Tất Linh, Cổ Hồng, Tần Uẩn ba người quấn bàn mà xem. Đã đi qua tiếp cận 2 ngày, người cuối cùng còn chưa bại lộ. Chứng minh, nếu không phải đã thành công chui vào, nếu không phải đã rút lui, mặc kệ là loại nào, chỉ ít có thể để cho Phục Linh Đảo không đến mức mất hết mặt mũi. Ta tiếp nhận tin tức, cuối cùng cái kia người đã đem mộc lệnh cho hủy đi. Vì lẽ đó hiện tại chúng ta cũng vô pháp liên hệ đến hắn. Tần Uẩn ngạc nhiên nói, ta nghe nói, các ngươi Bách Biến Tâm Kinh cũng có khóa chặt vị trí hiệu quả. Tất Linh lắc đầu nói, là có, nhưng mà, cái kia người cuối cùng lại không ở trong đó. Nghĩ đến nơi này, Tất Linh liền tràn ngập tò mò. Bách Biến Tâm Kinh chính là luyện thần cảnh sáng lập, đồng thời trải qua Phục Linh Đảo nhất hệ cường giả làm đại lượng bổ sung, vững chắc ngụy trang năng lực sau khi, cũng xen lẫn đại lượng khóa chặt vị trí nội dung. Những nội dung này sẽ trải qua ô thiềm huyết cùng Phục Linh Đảo chăn nuôi ô thiềm đưa đến liên hệ. từ đó đạt tới khóa chặt vị trí hiệu quả. Mà bây giờ, những này hiệu quả đã hoàn toàn biến mất. Có thể là người kia có biện pháp nào có thể che đậy lại thể nội ô thiềm huyết. Tất Linh thầm nghĩ, loại hiện tượng này cũng không phải lần đầu tiên. Trước kia cũng từng có một lần tình huống tương tự. Dù sao bọn hắn mời tới người, đều không phải người bình thường. Có ít người có đủ năng lực đặc thù cũng có thể lý giải. Tạm thời không quản người này. Tần Uẩn nói, xuất hiện tại lúc này ở giữa. Trấn áp có lẽ hẳn là không sai biệt lắm kết thúc. Hắn nhìn về phía Cổ Hồng. Cổ đạo hữu, có dám trước đi một chuyến? Cổ Hồng mắt sáng lên. Đây cũng là có chút không đúng lúc. Trấn áp linh trận sự tình từ trước đến nay không liên quan chấp pháp đường sự tình. Nhất là chấp pháp đường người cầm lái tông biển chủ sự về sau. Thay đổi dĩ vãng cường thế phong cách hành sự. Rất ít nhúng tay vào Bạch Ngọc Kinh bên trong các loại sự vụ bên trong. Tần Uẩn trầm ngâm một chút. Nói, chúng ta tiến đến. Thanh thế tất nhiên khác biệt dĩ vãng. Đến lúc đó, cổ đạo hữu cùng tông hải đạo bạn chưa hẳn có thể làm như không thấy. Cổ Hồng híp híp mắt. Như thế cũng tốt. Nói xong, đạp không mà đi. Tần Uẩn theo sát phía sau. Tất Linh tại nguyên chỗ đứng vững. Do dự một chút, nhưng cũng đi theo. Phục Linh đảo liền giao cho ngươi. Tại ta về phía sau. Các ngươi tạm thời rời đi Phục Linh đảo. Nếu là tình thế không đúng, dẫn người trốn xa. Một chỗ trong sân, Mông Linh thân thể có chút dừng lại. Trên mặt hiện đầy lo lắng. Lão sư, Vạn Tố Tố đi tới. Ta muốn ngươi dẫn người tiến về Tân Hải tìm một người. Ai? Sau khi tới ta lại đưa tin cho ngươi. Được rồi. Nhìn xem Vạn Tố Tố rời đi. Mông Linh thầm than một tiếng. Lão sư không tệ với ta. Loại này trước mắt làm sao có thể vì bảo toàn tự thân mà thoát đi. Sau lưng đi tới hai tên lão ẩu. Có phải là lão đảo chủ tiến về Bạch Ngọc Kinh rồi? Phải. Chuyến đi này tiền đồ chưa biết. Từ khi những năm này Lưu Doãn cầm quyền, chúng ta Phục Linh đảo lại cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Lưu Doãn người này cũng không phải loại lương thiện. Lão đảo chủ một người tiến đến, sợ không người chiếu ứng. Hai tên lão ẩu ngươi một lời ta một câu nói. Cuối cùng hướng phía Mông Linh nói. Hai chúng ta cũng không có nhiều thời gian có thể sống được. Liền cùng lão đảo chủ mà đi trên cái này một lần. Đảo chủ ngươi nhiều hơn bảo trọng. Nói xong, đạp không mà đi. Chỉ là, không có bay ra bao xa. Mông Linh đã xuất hiện ở đằng trước. Nhìn xem hai tên lão ẩu. Đảo chủ, ngươi tới làm gì? Còn không mau trở về. Mông Linh quay người, lưu cho hai người một cái lạnh nhạt bóng lưng. Ta chính là Phục Linh đảo đảo chủ. Việc quan hệ ta Phục Linh đảo tồn vong sự tình, có thể nào có thể thiếu ta? Lưu Doãn phong cách hành sự rất có xâm lược tính. Từng tại năm đó Phục Linh đảo ẩn núp sự tình chuyện xảy ra thời khắc. Chủ trương hủy diệt Phục Linh đảo. Cũng may lúc ấy Tần thị thế lực không yếu. Càng là chính thống. Tuân theo Tần thị lão tổ lưu lại di chúc, nếu không từng liên quan đến đăng tiên đảo sinh tử tồn vong. Không thể đối Phục Linh đảo đuổi tận giết tuyệt. Phục Linh đảo bởi vậy có thể bảo tồn. Mà lần hành động này, kỳ thật cũng không phải là Phục Linh đảo chủ cầm, mà là Tần thị. Nếu là lần này chúng ta không khai thác hành động, như vậy không quản là Tần thị, vẫn là ngươi Phục Linh đảo, đều sẽ tại lần sau bí cảnh mở ra trước đó. Triệt để hủy diệt, hơn 20 năm trước, Tần Uẩn tìm được nàng, cùng nàng nói một câu nói như vậy. Vì thế, bọn hắn đã mưu đồ bí mật dòng dã 26 năm. Đăng tiên đảo, động quật phía dưới, Hạ Túc cùng một tên xa lạ đan sư đỉnh lấy thật dày khí tường đi đến một chỗ trong động quật. Đạo hữu thực lực không tệ, lạ lẫm đan sư chính là Văn Kỳ đan sư ngụy trang. Trên thân bao phủ khí tường 10 phần nặng nề. Nghe vậy, cười nói. Không có chút thực lực sao dám đánh nơi này chủ ý. Hạ Túc nghiêm nghị nói. Người xác định, dưới đáy thật không phải là đại quỷ. Tại Bạch Ngọc Kinh trong truyền thừa, linh trận phía dưới trấn áp chính là một đầu cực kỳ lợi hại đại quỷ. Cái này đại quỷ dính đến lúc trước Tần thị lão tổ Tần Cố tổng chuyện bỏ mình chi bí. Tại ta Bạch Ngọc Kinh ghi chép bên trong, Tần Cố lão tổ chính là vì trấn áp dưới đáy đại quỷ mà kiệt lực bỏ mình. Văn Kỳ lắc đầu nói, hạ đạo hữu trong lòng không phải có đáp án a? Bằng không, ngươi tại sao lại cùng ta cùng một chỗ đứng ở chỗ này? Nhưng là ta vẫn như cũ rất lo lắng. Do dự, nếu như ta xuất hiện đang hối hận, có lẽ còn kịp. Văn Kỳ nói, hạ đạo hữu chẳng lẽ liền nghĩ tiếp tục như vậy xuống dưới a? Đã bao nhiêu năm, bởi vì thông hướng đại giới chỗ gián đoạn, thế giới bản nguyên tiêu hao quá nhiều. Bao nhiêu nguyên bản hẳn là vị đến luyện thần trời mới không thể không tại luyện khí cảnh đau khổ. Dẫy dụa, cuối cùng thọ hết chết già, hóa thành xương khô. Thế giới này đã không cách nào chèo chống luyện thần cảnh tồn tại. Vì lẽ đó cho dù ngươi lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm, cũng vô pháp đánh vỡ quy định này. Thế giới liền là một cái bình nhỏ. Bao lớn cái bình, lớn bao nhiêu vị cách. Muốn tiến thêm một bước, liền cần tiến về một cái khác lớn trong bình. Hạ Túc trầm mặc, lúc trước hắn liền là bị Văn Kỳ dùng thiết pháp này đến thuyết phục. Ba hỏa đảo địa hỏa cung chỗ sâu vị kia, không phải liền là một cái ví dụ sống sờ sờ a. Dường như phát giác được Hạ Túc còn có một số do dự, Văn Kỳ lại lần nữa phun ra một cái bí mật đi ra. Ngươi làm sao ngươi biết? Hạ Túc chấn kinh. Địa hỏa cung bên trong vị kia tồn tại, có thể nói là từ xưa đến nay sự tình. Tại hắn còn không có tiến ba hỏa đảo thời điểm, vị kia liền đã ở nơi đó. Chỉ là chưa từng có tỉnh lại qua. Ngươi không biết rất bình thường. Thậm chí ngay cả lúc trước Bạch Ngọc Kinh cao tầng đều không có dự liệu được loại tình huống này. Văn Kỳ nói, trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng. Lại nói cho ngươi đi, tương đối lớn giới đến nói, luyện thần cảnh chỉ có thể nói là một tên lên được mặt bàn cao thủ. Nhưng muốn giải được thế giới chi bí, vẫn là chênh lệch một chút. Bọn hắn cũng không biết, tiểu giới cùng đại giới gãy mất liên hệ về sau, sẽ tại dài rằng giặc thời gian bên trong từ từ mất đi bản nguyên. Từ đó để một giới vị cách không ngừng mà hạ xuống. Nếu như là bên trong giới còn tốt, loại này thế giới đã có thể tự chủ vận chuyển. Cho dù là cùng đại giới đứt mất, cũng vấn đề không có bao lớn. Nhưng giống phương này tiểu giới, cái kia lại không được. Nó bản thân liền là phụ thuộc đại giới mà sinh. Cần đại giới vì nó cung cấp sinh tồn chất dinh dưỡng. Thông đạo vừa đứt, tự nhiên là chậm rãi lâm vào tĩnh mịch. Cổ võ giả thời đại, năng lượng thiên địa nhiều đến kinh ngạc. Giới này vị cách hoàn toàn đủ để sinh ra luyện thần cảnh cường giả. Về sau thông đạo vừa đứt, thành tựu luyện thần cảnh độ khó càng lúc càng lớn. Cho tới hôm nay, luyện thần đã tuyệt, một chút vẫn tồn tại luyện thần cảnh nhóm. Không thể không mượn nhờ thiên địa kỳ quan, đến bảo tồn sinh mệnh của mình cùng lực lượng. Bởi vì đến giai đoạn này, phương thiên địa này quy tắc, đã tại phân giải bọn hắn luyện thần bản nguyên. Đây cũng là bây giờ luyện thần không ra nguyên nhân. Văn Kỳ mà nói đem Hạ Túc chấn kinh đến không nhẹ. Người đến cùng là ai? Làm sao hiểu được bực này bí ẩn? Phải biết, chính là Bạch Ngọc Kinh. Cũng không có bực này tin tức lưu truyền tới. Văn Kỳ thở dài. Cái này có cái gì trọng yếu sao? Ngươi chỉ cần biết, ta cùng ngươi mục đích kỳ thật cũng không khác biệt. Tại các ngươi Bạch Ngọc Kinh lưu truyền thuyết pháp bên trong. Nói đến đây thế giới là lồng giam. Kỳ thật không tính sai. Chỉ là, cái này lồng giam chi nhân hơi có khác biệt mà thôi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.